Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, đóng cửa hội nghị. Thành phố Tokyo, Chiyoda-ru. Nếu như nói thành phố Tokyo là đảo quốc trung tâm, cái kia Chiyoda-ku chính là trung tâm trái tim. Tokyo, quốc hội, tối cao, pháp viện, các loại, một loạt trọng yếu kinh tế, chính trị cấp bậc cao nhất trụ sở đều tại đây. Từ Chiyoda phát sinh mệnh lệnh chỉ huy tòa này có hơn 100 triệu nhân khẩu đảo quốc, kinh tế, chính trị, văn hóa có mặt khắp nơi nơi này trong khống chế, trong đó gánh chịu chính trị trung tâm chỗ then chốt chính là quốc hội nghị sự đường. Cùng trên thế giới cái khác những kia có thể chứa đựng mấy ngàn người lớn nghị sự đường không giống. Đảo quốc quốc hội nghị sự đường cũng là chứa đựng mấy trăm người. Ở nghị sự đường dựng thành trăm năm, ngồi vào mở hội người tuy rằng bởi vì sinh lão bệnh tử mà nhiều lần thay đổi, nhưng từ huyết thống tới nói, qua đi cùng hiện đại nhưng hầu như một mạch kế thừa mấy ngày nay vì thế vận hội Olympic trong lúc vấn đề an toàn, vì lẽ đó ở quốc hội nghị sự đường cử hành một hồi liên quan đến toàn quốc hết thảy chủ yếu quan liêu đóng cửa hội nghị. Đương nhiên, cái gọi là thế vận hội Olympic chỉ là danh nghĩa đến đây mở hội chính trị ra. Quan liêu nhóm không có một cái tin tưởng là vì cái gọi là thế vận hội Olympic đứng ở nghị sự đường một góc. Shimojima mãnh hút vài hơi khí mới ngăn chặn tinh thần lên căng thẳng bất an. Nhưng nhìn nghị sự đường bên trong ngồi người, nàng lại không nhịn được sốt sắng lên đến nội các toàn thể thành viên. Quốc hội nghị trường, phó nghị trường, 47 cái đều, đảo, phủ, huyện quản lý huyện, sở cảnh sát trưởng quan, lần quan, địa phương cảnh sát bản bộ bộ trưởng, liền ngay cả hoàng thất đều phái ra Mikasanomiya thân tộc. Sáng sủa ngồi hơn 100 người, mỗi người lấy ra đi đều là dậm chân một cái liền có thể làm cho một phương chấn động đại nhân vật. Nàng không chịu nổi a. Các nàng Shimojima nhà có ghi chép bắt đầu, cũng là cho đã từng một tên phiên chủ làm qua Hatamoto võ sĩ mà thôi. Shijima bộ trưởng ở trên đài làm ngữ khí trầm trọng nói chuyện. Khi hắn tuyên bố đảo quốc thật sự có siêu phàm tồn tại thời điểm, dưới đài thoáng chốc bùng nổ ra to lớn ồn ào. Bọn họ tuy rằng từ mỗi cái con đường đã biết rồi tin tức, nhưng thật sự nghe Shijima bộ trưởng thừa nhận vẫn là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Chờ đến bên trong hội trường ồn ào nhỏ hơn một chút sau, Shijima bộ trưởng tiếp tục nói, liên quan với siêu phàm việc, hiện nay chỉ tiết lộ cho cùng sẽ các vị, vẫn còn không hướng về toàn thể quốc dân công khai, lần này hội nghị bên trong không cho phép tiết lộ ra ngoài, nói là không được tiết lộ. Nhưng Shijima bộ trưởng rất rõ ràng điều này cũng làm cho là một lệnh giấy dẫu một người biết đến. Bí mật là bí mật. Nhưng hai người biết đến bí mật liền không còn là bí mật. Không cần thời gian bao lâu, bọn họ nhất định sẽ đem siêu phàm tồn tại tiết lộ ra ngoài. Có điều thượng tầng muốn chính là loại này từ từ tiết lộ quá trình. Trước tiên cho thượng tầng nhân sĩ phòng hờ, sau đó xem tình huống có hay không đối với toàn thể quốc dân công bố Sumida Oitekebori sự kiện. Người chứng kiến vượt qua ngàn người. Này lại là đồng thời cùng khu vực Adachi Hon Ona sự kiện tương đồng siêu phàm án. Đối mặt mấy ngày qua đã ồn ào thành hỗn loạn Sumida từng kiện du hành, nội các cùng khu dịch đều đã biến thành người mù. Ngược lại thâu vào vi éo đều không rõ ràng. Các người yêu nói thế nào liền nói thế nào đi, nhưng liên quan với có hay không hướng về dân thường tuyên bố siêu phàm tồn tại, đối nội các tới nói đã là một cái lửa xém lông mày sự tình, trải qua thận trọng quyết định. Quyết định ở trung ương cùng địa phương liền siêu phàm sự vụ thành lập một bộ siêu phàm báo động. Trước, trợ giúp, ứng đối, nghiên cứu bộ ngành, các, mỗi cái, cảnh sát bản bộ dưới mới xây thiên tai ứng đối khóa, những câu nói này vốn là chí ít cũng nên là nội các bên trong đại thần hoặc là sở cảnh sát trưởng phòng phó thính trưởng cấp bậc nhân vật đến tuyên bố, nhưng Shijima vừa vặn là trực diện siêu phàm sự vụ quan chức. Hơn nữa quan trên đã có ý nghĩ có hay không đem bộ công an địa vị lại tăng cao một điểm. Liên quan với các nơi đội tự vệ, số tiền kia nên làm sao ra? Cùng sẽ ghế bên trong. Một chỗ huyện quản lý huyện trầm giọng hỏi nói. Tài vụ tỉnh chi, ở đảo quốc bên trong. Huyện là địa phương hành chính đơn vị bên trong to lớn nhất cấp 1. Cùng một đô, thành phố Tokyo, một đảo, Hokkaido Bắc Hải đảo, Nhị Phủ, Kyoto Phủ Kinh Đô Phủ, Osaka Đại Phản Phủ, đặt ngang hàng, như là thị, quận nhưng là so với huyện muốn thấp hơn cấp 1 tồn tại mà bởi chiến hậu ở bên Mỹ cải cách dưới. Đảo quốc tiểu chính phủ khuynh hướng càng nghiêm trọng. Địa phương cùng trung ương ngày càng cắt rời, mà bởi địa phương chính trị gia thông thường đều là thế tập gia tộc khống chế. Lại gia tốc loại này cắt rời, loại này chính trị thế tập không riêng thể hiện ở quốc hội nghị viên. Còn đồng hồ hiện tại mới như là Tokyo, Kyoto loại này phát đạt đại đô thị cũng còn tốt, thế tập chính trị gia cũng là chiếm được 2/3 mà thôi. Ở đối lập lạc hậu địa phương trong huyện, huyện quản lý huyện thật sự trở thành một số địa phương, quý tộc, sân khấu kịch. Người mới hát thôi ta lên sàn định thần nhìn lại, người không phải mấy trăm năm trước nào đó địa đầu thủ hộ hậu nhân a. Người là phiên chủ sau khi, ai nha thật là đúng dịp, chúng ta mấy trăm năm trước còn liên quan nhân như là chính trị cường huyện tỉnh Gunma. Nghị viên ghế cơ bản chính là Nakason, Obuchi, Fukuda thật ra lũng đoạn còn có một chút huyện từng bốc lên người nước ngoài không có thể hiểu. Được tuyển cử tuyên truyền ta tổ tiên XX là nên huyện phiên chủ. Vì lẽ đó các ngươi nên tuyển ta này mặt bên ý tứ chính là chỉ vào tuyển dân mặt đang mắng. Các ngươi đã từng là ta tổ tông châu ngựa, hiện tại tuy rằng thời đại biến hóa. Nhưng gia tộc chúng ta vẫn như cũ là chủ tử của các ngươi, mà loại này không thể tưởng tượng nổi. Danh nhân đời sau, kế thừa di chí, tuyên truyền. Địa phương tuyển dân nhóm nhưng phi thường dính chiêu này. Dồn dập đem phiếu bầu gửi cho đã từng chủ nhân sau khi mấy chục năm hơn trăm năm kinh doanh ra. Địa phương đã sớm trở thành những nơi hào tộc độc chiếm. Vì lẽ đó trên tin tức thường thường có thể nhìn thấy địa phương nào đó quan chức lại cùng nội các đối nghịch loại hình tin tức. Bởi vậy khi nghe đến Tokyo phương diện chuẩn bị tại địa phương động tác lớn tổ kiến siêu phàm đối sách rất nhiều bộ ngành thời điểm, một ít huyện quản lý huyện dồn dập nhăn lại lông mày. Bọn họ cái thứ nhất cân nhắc chính là tiền từ nơi nào ra, tài vụ tỉnh cùng địa phương các mỗi cái gánh chịu một nửa. Shijima bộ trưởng đưa ra đúng quy đúng củ phương án. Dựa theo địa phương tài chính, thành lập đẳng cấp khác nhau đối sách quân lính, không được. Chúng ta địa phương hàng năm tài chính đã phi thường nghiêm túc. Xóa dưới cảnh sát bộ ngành nhân thủ, thành lập, không thể xóa, cùng sẽ cảnh sát bản bộ bộ trưởng vừa nghe liền cuống lên. Chúng ta nhân thủ đã không đủ. Lại xóa còn lấy cái gì đi giữ gìn trị an? Ta xem không bằng xóa chút chức năng bộ ngành công chức, không đợi được lửa cháy đến nơi bọn họ thì sẽ không sốt ruột. Cho dù sáng tỏ khẳng định siêu phàm tồn tại, nhưng quản lý huyện nhóm luôn cảm thấy cách mình rất là xa xôi. So với mơ hồ bất định tương lai, vẫn là trước mắt lợi ích càng quan trọng. Xem những thứ ở trong truyền thuyết siêu phàm sự kiện không đều là ở thành phố Tokyo chuyện đã xảy ra sao? Cách bọn họ còn xa rất, chỉ có Kyoto phủ quan liêu nhóm cả người không dễ chịu. Giyuki xà thần việc tuy rằng phát sinh ở thành phố Tokyo, nhưng bọn họ Kyoto phủ nhưng là ngàn năm quỷ đều. Cái gì xá tân doji, Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, nếu như thật đến cái Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, ai chịu nổi a? Shijima bộ trưởng bình tĩnh nhìn các đồng liêu náo động, hết thảy đều ở trong dự liệu, hắn quay về bên cạnh gật gật đầu. Để Shimojima Kiyomi lên đài, Shimojima Kiyomi vượt câu nệ bước chân. Lên đài sau vội vã sâu sắc bái một cái, hơn 100 đại viên môn cơ bản tố chất vẫn có. Nhìn thấy Shimojima Kiyomi lên đài sau, liền biết có chuyện quan trọng tuyên bố. Từng cái một lần nữa thu nạp tâm tình nhìn trên đài, vì lần này đóng cửa hội nghị. Nghị sự đường lâm thời lắp ráp projector các loại thiết bị. Ở Shimojima Kiyomi tới sau, một mảnh hình chiếu xuất hiện ở nghị sự đường tất cả mọi người trước mặt liên quan với siêu phàm. Sự kiện, ta công an phương diện đã nắm giữ một chút tình báo, Shimojima Kiyomi không có đần độn tự giới. Thiệu mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đây là cùng bên ta hợp tác người siêu phàm tư liệu. Projector rõ ràng chiếu rọi Shimojima Kiyomi. Nói tới tư liệu chỉ thấy một tên bộ mặt đánh mosaic, nhưng thân hình ngờ ngợ có thể nhìn ra lồi lõm có hứng thú nữ tử đứng ở màn hình ở giữa trong video. Là trắng xóa bốn vách tường, xem ra là một gian nghiêm ngặt phòng thí nghiệm. Ở tôn lên bên dưới, nữ tử rất là dễ thấy, ở nữ tử trước mặt bày ra tấm thép cùng một chiếc xe hơi nhỏ. Ngay ở hết thảy ngừng thở thời điểm, một cái gai xương bỗng nhiên từ trên người nàng đâm ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,